Chương 1192, một tia hy vọng nở rễ. Chính đạo lôi hải đối với sở hữu tu sĩ, đều có thể nói là có chí mạng lực hấp dẫn. Dù sao mặc kệ là lôi tu, vẫn là tu sĩ khác, cũng có thể mượn nhờ lôi hải chi lực thành tựu đạo thể hoặc là lôi thể. Trước kia chính đạo lôi hải mở ra, chỉ có trăm trượng lớn nhỏ, mà lại lôi cúc thiên chủ tính cả các đệ tử của hắn, đều sẽ tại bốn phía mới trấn thủ, nghiêm ngặt cấm chỉ những người khác tự tiện xông vào. Thế nhưng là lần này chính đạo lôi hải đạt đến vạn trượng lớn nhỏ, mà lại mãi cho tới bây giờ, lôi cúc thiên chủ QNZ không có hiện thân. Còn như Thẩm Khuynh Vũ cùng lôi động các đệ tử, đồng dạng cũng là không thấy người, cái này có thể dùng cái này vạn trượng lớn nhỏ chính đạo lôi hải hoàn toàn liền là không đề phòng trạng thái. Sở dĩ, trên quảng trường những tu sĩ kia, rốt cục chống cự không được riêng phần mi nhờ nội tâm tham lam cùng dục vọng, tất cả đều phấn đấu quên mình xông về chính đạo lôi hải. Lớn mật cái này đột nhiên một màn, thật sự là vượt ra khỏi lôi cúc thiên chủ đoán trước, để hắn lập tức mặt lộ vẻ sát khí. Hắn bản năng phản ứng liền là lập tức hiện thân, đi ngăn cản những này cả gan làm loạn tu sĩ, thậm chí giết bọn hắn. Nhưng mà, chân của hắn vừa mới nâng lên, chuẩn bị bước ra sát na, nhưng lại lặng lẽ thu hồi lại. Bởi vì chuyện hôm nay, mặc kệ chính mình nói cho đạo tôn hay không, đạo tôn tất nhiên đều sẽ biết được, chính mình không thể thiếu muốn chịu một trận trách phạt. Mặc dù đạo tôn không đến mức sẽ giết chính mình, nhưng xấu nhất hậu quả, chỉ sợ cũng muốn thu hồi trở lại lôi nguyên sơn, thu hồi chính đạo lôi hải, từ đó sẽ để cho thế lực của mình suy yếu rất lớn. Nói như vậy, chẳng bằng khiến cái này tu sĩ hiện tại tất cả đều xông vào chính đạo lôi hải. Giống như trong bọn họ thật sự có thể đản sinh ra mấy cái tiên thiên lôi thể hoặc là tiên thiên đạo thể, đối với mình tới nói, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ tốt dù sao, bọn hắn toàn bộ đều là lôi cúc thiên tu sĩ. Giống như trong bọn họ vô pháp sinh ra tiên thiên lôi thể hoặc là tiên thiên đạo thể, như vậy chờ đến đạo tôn hỏi tội xuống tới thời điểm, chính mình liền có thể đem chịu tội đều đẩy lên những tu sĩ này, cùng thái cổ yêu tộc trên thân đám mây xuất hiện dị động, chính mình mặc dù có lòng muốn xuất thủ giải quyết, nhưng lại bị thái cổ yêu tộc cản trở, đến mức vô pháp phân tâm lại đi để ý tới sự tình khác. Nghĩ tới đây, lôi cúc thiên chủ bất động thanh sắc nhìn về phía vẫn như cũ ở vào trong. Lúc khiếp sợ điệu tinh hà cùng cái khác ba người, thầm nghĩ trong lòng, bất quá, điều kiện tiên quyết chính là, những người này nhất định phải toàn bộ đều phải chết theo trong lòng làm ra dự định. Lôi cúc thiên chủ trầm giọng mở miệng nói, chư vị một câu, lập tức liền đem mọi người đánh thức. Địa tinh hà mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn hắn nói, ta nói lôi đạo hữu, tâm của ngươi thế nhưng là thật to lớn a, ngươi phía dưới này đều loạn thành dạng này, ngươi còn không nhanh đi thu thập tàn cuộc lôi. Cúc thiên chủ quét phía dưới một chút, giờ này khắc này, đừng nói những cái kia đứng ngoài quan sát tu sĩ, thậm chí tiểu ngay cả mình thủ hạ. Dùng lôi kiêu cầm đầu những cái kia phụ trách duy trì trật tự tu sĩ, đều đã ngăn cản không nổi trong lòng dụ hoặc, nhao nhao xông vào trong biển lôi. Thu hồi ánh mắt về sau, lôi cúc thiên chủ bình tĩnh nói, đây đối với bọn hắn tới nói cũng là một trận tạo hóa, ta tại sao muốn ngăn cản nghe được lời nói này. Địa tinh hà đối đãi lôi cúc thiên chủ ánh mắt, liền như là đang nhìn quái vật. Bởi vì tư cách chiến bên trong, lôi cúc thiên chủ vì ngăn cản mạnh quan, là người đều có thể nhìn ra, hắn đã là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Mà bây giờ, nhiều người như vậy chen chúc hướng về phía chính đạo lôi hải, hắn lại không thêm ngăn cản, ngược lại ở chỗ này nói là vận mệnh của bọn hắn. Đây quả thực là chính mình đang đánh mình mặt, trong đó nhất định có trá, lao ra hỏa này, khẳng định không có nghẹn cái gì tốt cao ý giả mờ, không được, ta phải nhanh đi đem kia Khương Vân cứu ra, sau đó mau mau rời đi cái này. Lôi cúc thiên điệu tinh hà đột nhiên phất ống tay háo một cái, đem sau lưng địa linh tử quân lấy, thân hình thoát một cái, tiểu hướng phía đại điện bên ngoài phóng đi. Mà lúc này đây, lôi cúc thiên chủ lại là khẽ mỉm cười nói, đạo hữu, ngươi đây là muốn đi cái nào? Thoại âm rơi xuống, lôi cúc thiên chủ đột nhiên giơ chân lên, hướng về đại địa trùng điệp giẫm một cái. Âm âm lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, toàn bộ lôi nguyên sơn ngay tại lay động trên dưới hai đoạn ngọn núi phía trên, đột nhiên bạo phát ra vạn đạo kim quang. Kim quang bên trong, thình lình nổi lên đại lượng đạo văn. Tất cả đạo văn ngưng tụ thành một cái to lớn vô cùng phong ấn, đem toàn bộ lôi nguyên sơn, bao quát chính đạo lôi hải tất cả đều bao vây lại. Giống như giờ này khắc này, Khương Vân có thể thấy cảnh này, như vậy hắn liền sẽ rõ ràng, trên thực tế, cái này cả tòa lôi nguyên sơn, cũng là một cái cự đại phong ấn, dạng này mới có thể đem lôi mẫu triệt để phong bế. Theo cái này phong ấn xuất hiện, đã vọt tới cửa đại điện điệu tinh hà trước mặt bỗng nhiên nổi lên mấy đạo kim quang giao chư cờ mà thành võng. Nhờ có điệu tinh hà phản ứng cực nhanh, kịp thời thu lại thân hình, lúc này mới tránh cho đụng vào trên mạng. Mà hắn cũng căn bản không nhìn tới lôi cúc thiên chủ, đồng dạng nhấc chân đi trên mặt đất trùng điệp giẫm một cái. Nhưng mà, mặt đất vờ ơ y mà không phản ứng chút nào, thậm chí liền mảy may tiếng vang đều không có phát ra. Cái này khiến điệu tinh hà sắc mặt đống nhiên chìm xuống. Chính mình thân là địa tinh nhất tộc, chính là đại địa chi tinh linh, mặc dù nơi này là đỉnh núi, nhưng là mình chí ít có thể mượn đại địa chi lực, nhưng hôm nay cái này toàn bộ Lôi Nguyên Sơn, cũng là bị một cỗ kinh khủng lực lượng hoàn toàn phong ấn. Mà cái này lực lượng mạnh mẽ, thậm chí ngay cả chính mình cũng vô pháp dung chuyển mảy may. Hắn làm sao biết, liền vạn lôi chi mẫu đều bị cái này phong ấn chỗ phong, cho dù hắn thực lực kinh người, nhưng là so với lôi mẫu đến khẳng định là rất có không bằng, sở dĩ căn bản không có khả năng phá vỡ cái này phong ấn. Lôi đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Điệu tinh hà chậm rãi xoay người lại, trên mặt không còn có trước đó vui cười chi sắc, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy sát cơ nói, hẳn là, ngươi có cái gì làm loạn chi ý? Sở dĩ muốn đem chúng ta toàn bộ diệt khẩu sao? Điệu tinh hà một câu liền nói rõ Lôi Cúc Thiên Chủ chân chính mục đích, đồng thời cũng làm cho ba người khác ánh mắt đông nhiên nhìn về phía hắn. Lôi Cúc Thiên Chủ lại là không hốt hoảng chút nào mà nói, không sai, ta đích xác là muốn diệt khẩu, nhưng diệt chỉ là ngươi thái cổ yêu tộc. Đón lấy, Lôi Cúc Thiên Chủ hướng về ba người khác ôm quyền thi lễ nói, ba vị yên tâm, Lôi Mỗ liền xem như có lá gan lớn như trời, cũng không dám đối ba vị xuất thủ. Ba người hơi trầm ngâm, không nói gì. Nhưng lại cu nở dê riêng phần mi nhờ hướng lui về phía sau ra mấy bước, kéo ra lẫn nhau ở giữa cự ly. Hiển nhiên, mặc dù bọn hắn tin tưởng Lôi Cúc Thiên Chủ cũng không dám đối với mình ba người xuất thủ, nhưng là bọn hắn từng cái đều là đa mưu túc trí hạng người, há có thể không phòng đối phương một tay. Đối với ba người phản ứng, Lôi Cúc Thiên Chủ chỉ là thản nhiên cười, không có tiếp tục giải thích. Địa tinh hà lạnh lùng nói, Lôi đạo hữu khẩu khí cũng không nhỏ, ta ngược lại muốn xem, ngươi chuẩn bị như thế nào giết ta diệt khẩu. Hát thủ phát y lìa yên tâm, hiện tại còn sẽ không giết ngươi, trước đó, ta còn có sự tình khác muốn làm. Thoại âm rơi xuống, Lôi Cúc Thiên Chủ trong tay xuất hiện một khối ngọc giản, giơ tay ném ra ngoài. Nhắc tới cũng kỳ, khối ngọc này giản vờ ơ y ma không chút nào bị đại điện bên ngoài phong ấn ảnh hưởng, hóa thành một đạo quang mang, trực tiếp tiểu xông ra cửa điện chỗ kêu bởi mấy đạo kim quang giao trư cờ mà thành lưới ánh sáng. Cho đến bay đến lôi hải trên không thời điểm, ngọc giản mới bỗng nhiên nổ tung. Xuất hiện một cái thình lình bởi đạo văn tạo thành môn. Trong môn, theo thứ tự đi ra 9 cái người mặc áo đen, đem toàn bộ thân thể tính cả đầu đều che giấu nghiêm nghiêm thật thật thân ảnh. Người cái này đùa lại là cái nào ra? Nhìn xem 9 người này ảnh, Địa Tinh Hà mở to hai mắt nhìn no y Lôi Cúc Thiên Chủ lại là căn bản không để ý tới hắn, mà là miệng núp đích, đối 9 người kia ảnh nói, chư vị, các ngươi phía dưới liền là chính đạo Lôi Hải, chỉ là bây giờ ta chỗ này xuất hiện chút vấn đề, có thái cổ yêu tộc quấy rối. Sở dĩ chư vị còn xin tự hành tiến vào Lôi Hải, có thể hay không thành tiểu tiên thiên đạo thể, tiểu xem chư vị tạo hóa 9 thân ảnh hai mắt nhìn nhau một cái về. Sau, không chút do dự hóa thành 9 đạo quan mang, phân biệt xông vào chính đạo Lôi Hải bên trong. Đối với ngoại giới phát sinh tất cả mọi chuyện, Khương Vân cũng không biết được. Giờ này khắc này, hắn vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, nhìn xem lơ lửng tại trước mặt như thế tản ra 9 màu quang mang đồ vật. Mặc dù đánh chết hắn cũng sẽ không nghĩ đến, ở chỗ này, vậy mà lại có vật như vậy tồn tại. Nhưng là, cái này lại làm cho hắn thấy được một tia hy vọng, một tia có lẽ có thể làm cho Lôi Mẫu sống tiếp hy vọng.